Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng. Ba Càng, đang ở Lý Dật tiến hành bản thân an ủi thời khắc. Lý Lệ Chất đã trải qua buông xuống tiểu Lý Trị, cười tủm tỉm địa chuyển mắt nhìn về phía Lý Dật, vẫy tay khẽ gọi đạo, Lý Bá An. Ngươi nhanh tới, cho tiểu thập nói một chút chuyện xưa mới. Cứ việc Lý Lệ Chất hai gò má, lúc này biểu hiện một trận cười không ngớt, nhưng nhìn về phía Lý Dật cái kia đôi ánh mắt, lại là lơ đãng địa híp híp, mang theo một phen uy hiếp vị đạo. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Dù sao, làm Lý Dật vừa vặn nhìn thấy sau đó. Lý Lệ Chất liền đột nhiên đổi cái lẻ loi khác biệt thần sắc. Tại Lý Thế Dân vợ chồng nhìn đến, cái kia là một loại mang theo, khẩn cầu cùng chân thành, thần sắc. Thật vất vả, Lý Lệ Chất mới rốt cục đem thập đệ tiểu Lý Trị dỗ đến ngoan ngoãn nghe lời, không còn tiếp lấy làm ầm ĩ. Nàng cũng không thể nhường Lý Dật cho quấy nhiễu. Hơn nữa, trước đây tại Lâm Lang trước mặt bêu xấu, Lý Lệ Chất thầm suy nghĩ, nàng muốn tiểu tiểu địa trả thù Lý Dật một phen. Công chúa, hạ quan, Lý Dật mới vừa vặn mở miệng, Lý Lệ Chất liền ngay tại chỗ lên tiếng, cắt đứt Lý Dật muốn bật thốt lên mà nói, đối Lý Thế Dân vợ chồng nũng nịu đạo, phụ hoàng, mẫu hậu, vừa rồi lại đến lúc trên đường. Lý Bá An liền cùng nhi thần nói, hắn có đầy bụng cố sự có thể xuất ra mà nói. Bởi vậy, nhi thần lúc này mới cả gan một mình làm chủ, đem Lý Bá An cho cùng một chỗ mang tới. Lý Lệ Chất đi tới Lý Thế Dân vợ chồng trước mặt, kéo Lý Thế Dân tay, nhếch miệng địa bắt đầu giả ngây thơ. Lý Thế Dân thấy vậy, không khỏi hơi nhíu mày lại sao? Hắn lại há to miệng, lại phát hiện bản thân nhất thời càng trở nên có chút yên lặng. Có chút không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ được đầu đầy nghi hoặc hướng trưởng tôn hoàng hậu xin giúp đỡ. Trưởng tôn hoàng hậu nơi nào sẽ không biết, Lý Lệ Chất là cố ý như thế mà nói. Tại trưởng tôn hoàng hậu nhìn đến, Lý Bá An khẳng định sẽ không giảng câu chuyện gì, nàng sở dĩ như thế mà nói. Chỉ là vì tại Lý Thế Dân trước mặt, xoát quét một cái Lý Dật độ thiện cảm, theo nàng đối Lý Lệ Chất, si tình tính tình, hiểu rõ. Bản thân cái này cái ngốc nữ nhi, tuyệt sẽ không làm cùng Lý Dật không chỗ tốt sự tình. Lý Lệ Chất nói tới chuyện xưa mới, khẳng định cũng là nàng trước đó cùng Lý Dật thông đồng, tốt. Chẳng qua là nhường cho Lý Thế Dân. Không còn giống ngày xưa như vậy ăn dấm. Trong đầu xoay nhanh địa nghĩ tới nơi đây. Trưởng tôn hoàng hậu lắc lắc đầu cười một tiếng. Hơi hé miệng nói ra. Thánh thượng, đã như vậy, cái kia sẽ không ngại nhường Lý Bá An thí thí. Nói không chừng, hắn thật đúng là được đây. Lý Lệ Chất nghe vậy, bật người liền nứt ra vui sướng tiếu dung. Nàng hận không được bật người thân trưởng tôn hoàng hậu một ngụm. Thật không hổ là nàng tốt mụ mụ đây. Chỉ là Lý Lệ Chất không biết. Nàng cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người trong lòng ý nghĩ. Đã trải qua phát sinh thiên đại chênh lệch. Lý Thế Dân gặp bọn hắn mẫu nữ nhi đều nói như vậy. Tiểu Lý Trị cũng đang bên giường ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Không có tiếp tục làm ầm ĩ, mà là mở to mắt châu tha thiết chờ đợi. Lý Thế Dân trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cũng được, Lý Thế Dân gật gật đầu, sau đó nhấc lông mày nhìn về phía Lý Dật, nhỏ bé cười ra tiếng đạo, Lý Bá An, ngươi liền thí thí a, nếu là ngươi cho tiểu thập giảng chuyện xưa mới giảng tốt, trẫm trọng trọng có thưởng. Lý Dật tức khắc liền thấy một mặt mắt trợn tròn, nhìn xem Lý Lệ Chất một nhà ba người, hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải, lại có. Hắn lúc nào cùng Lý Lệ Chất nói qua, hắn có đầy bụng cố sự có thể giảng. Tất cả những thứ này, hoàn toàn liền là giả dối, không có thật sự tình được không? Lúc này Lý Dật cuối cùng là hiểu được, trong lòng một trận ám đạo, quả nhiên, đắc tội người nào đều được, nhưng là ngàn vạn không nên đắc tội nữ nhân. Nữ nhân nếu là hung, thậm chí ngay cả bản thân tương lai phu quân đều không chút do dự địa hố. Mặc dù Lý Dật trong lòng hiểu rõ, Lý Lệ Chất cũng không có cái gì ác ý, chỉ là khiến cho tính tình nháo chơi vui, cũng sẽ không cố ý hại hắn. Nhưng Lý Dật lại là quyết định, chờ một lúc, thừa dịp không ai địa phương, hắn nhất định muốn hào hào, hung hăng, đánh một trận Lý Lệ Chất cái mông biết khí. Vi thần tuân mệnh, Lý Dật bất đắc dĩ địa kéo ra gương mặt, cười lớn hướng đi tiểu Lý Trị mà đi, lên tiếng hỏi đạo, thập hoàng tử, không biết ngươi muốn nghe loại hình gì chuyện xưa mới? Vậy đại ca ca ngươi, ngươi đều sẽ loại hình gì cố sự nha? Tiểu Lý Trị một mặt ngơ ngác địa nói ra, 2 đến 3 tuổi tiểu hài, luôn luôn lộ ra khả ái như vậy. Lý Dật tức khắc có chút im lặng ngưng nghẹn. Hắn phát hiện, tiểu Lý Trị kỳ thật rất thông minh. Chớ nhìn hắn hiện tại người nhỏ, nhưng sinh trưởng tại hoàng cung bên trong. Hơn nữa, lại có Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người tốt đẹp gen. Tại tiểu Lý Trị trên 2 gò má, dùng chu dịch bên trong bát quái xem tướng pháp đến xem. Hắn thiên sinh thì có một bức hình tượng đế vương. Khụ khụ, làm ho 2 tiếng, Lý Dật cười nói ra, đại ca ca loại hình gì đều biết, chúng ta trước hết nghe cái thứ nhất có được hay không? Hảo a, hảo a, tiểu thập lập tức liền có chuyện xưa mới có thể nghe a. Tiểu Lý Trị nghe xong có chuyện xưa mới nghe, lập tức cao hứng vui mừng vỗ tay, một đôi sáng ngời con người nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Dật cũng không bút tích, bắt đầu giảng đạo, lại nói a, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng. Có một ngày đây, giảng ở đây, Lý Dật cố ý dừng lại, không lại nói tiếp. Có thể tiểu Lý Trị lại là gấp đến độ bật người xích lại gần đến Lý Dật trước người. Dùng hắn âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm, liên tục địa chớp mắt truy vấn, đại ca ca, ngươi nhanh giảng a, đằng sau đây, có sau một ngày mặt đây. Lý Dật chợt cảm thấy mặt mo trở nên có chút hồng. Cái này cái không phải cố sự, hắn chính mình cũng không đành lòng nói tiếp, nhưng nhìn xem tiểu Lý Trị như thế khỉ cấp bách, Lý Dật cứng rắn ra đầu. Tiếp tục nói ra, có một ngày đây, tiểu hòa thượng gọi lão hòa thượng nói cho hắn cố sự. Lão hòa thượng nói, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng. Có một ngày, tiểu hòa thượng gọi lão hòa thượng nói cho hắn cố sự. Trong nháy mắt, Lý Dật cảm thấy, hắn rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục nói tiếp. Tiểu Lý Trị nghe cố sự này, tức khắc một mặt mộng bức, đối đãi hắn nghiêm túc cẩn thận địa đi lòng vòng, sau đó nhìn về phía Lý Dật, chớp mắt hỏi đạo, đại ca ca, đằng sau cố sự, có phải hay không là được? Lão hòa thượng nói, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, có một ngày... Tiểu hòa thượng gọi lão hòa thượng nói cho hắn cố sự. Lý Dật khóe miệng nhỏ bé quất lấy gật đầu. Tán thưởng đạo, tiểu hoàng tử quả nhiên nhạy bén. Đúng là như thế, nghe được Lý Dật tán dương bản thân nhạy bén. Tiểu Lý Trị liền một người bắt đầu lầm bầm lầu bầu địa tích nói thầm. Trong đó lời nói, qua lại liền được như vậy vài câu không ngừng địa dày vò. Hắn cũng không lộ vẻ buồn tẻ, nhưng bên cạnh Lý Thế Dân vợ chồng, cùng Lý Lệ Chất 3 người, nghe Lý Dật cố sự này, lại là toàn bộ cũng nhịn không được nhìn Lý Dật một cái. Bọn hắn phát giác, mặc dù Lý Dật giảng cố sự này, nghe rất vô lại, nhưng là dùng đến đối phó tiểu hài, lại là phi thường linh. Tiểu lý trị một chút cũng không nháo đằng. Chỉ cần cái này cái cố sự, vô luận bọn hắn làm sao nghe, đều phảng phất có một loại phi thường thiểu năng trí tuệ cảm giác. Chẳng lẽ dạng này cũng được sao? Lý Lệ chất quất lấy khóe miệng, không đành lòng nhìn thẳng đạo. Nhưng qua không bao lâu, tiểu lý trị một chút tự hồi thần lại, phát giác nếu là hắn lại như thế tiếp tục nhắc tới xuống, cái kia hoàn toàn liền quấn vào một cái ngõ cụt. Cố sự này nếu là một mực như thế tiếp tục nói tiếp, liền xem như giảng cả một đời cũng giảng không hết. Thế là tiểu lý trị phi thường bất mãn địa chừng lớn Lý Giật, quyết miệng lên tiếng đạo: đại ca ca, ngươi cái này rõ ràng liền là ở khi phụ ta không hiểu cố sự hay sao? Cái này mới không phải cố sự, ta phải nghe ngươi một lần nữa giảng một cái, một lần nữa giảng một cái. Ô ô ô, liên thanh không ngừng địa ồn ào. Tiểu lý trị lần thứ hai bắt đầu nháo đằng, làm cho Lý Giật tức khắc không biết làm gì. Lý Thế Dân vợ chồng, Lý Lệ Chất ba người thấy vậy cũng rất là không có biện pháp đến hống. Nhìn thấy tiểu lý trị như thế nháo, Lý Giật không khỏi vuốt vuốt lông mày. Lúc này mới nhớ tới vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng cố sự. Thế là hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Lý Trị, bỗng nhiên lên tiếng đạo: thập hoàng tử, ngươi nếu là lại như vậy tiếp tục làm ầm ĩ xuống, vậy hạ quan liền không cho ngươi giảng chuyện xưa mới. Ta không được. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục làm ầm ĩ tiểu Lý Trị, nghe xong Lý Giật lời này, tức khắc liền biến ngoan ngoãn, nghiêm túc một chút đầu đạo: đại ca ca ngươi giảng. Tiểu thập rốt cuộc không lộn xộn, ta nhất định ngoan ngoãn. Hô, Lý Giật gặp hắn rốt cục không còn làm ầm ĩ, hít thật sâu một hơi khí, sau đó mới cười nói ra: chúng ta hôm nay giảng cố sự này, tên là vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng. Vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng. Tiểu lý trị hiếu kỳ ba ba địa chớp mắt hỏi đạo. Ân. Lý Giật gật đầu mỉm cười. Lý Thế Dân vợ chồng, Lý Lệ Chất ba người nghe được Lý Giật nói tới cái tên này, tức khắc cũng không khỏi hơi sững sờ chỉ chốc lát, nhưng bọn hắn cũng không có lên tiếng cắt ngang cùng can thiệp. Bọn hắn chỉ coi là Lý Giật lần này giảng cái gọi là chuyện xưa mới, có lẽ cùng hắn vừa rồi kể chuyện xưa không sai biệt lắm, cùng thuộc đối lừa gạt tiểu hài nói bậy mà thôi. Cũng vào lúc này, Lý Giật đã trải qua bắt đầu chậm rãi nói tới. Thái dương ấm áp dễ chịu, vịt mụ mụ nằm tại cây lúa trong bụi cỏ, chờ nó hài tử xuất thế. Lý Giật không nhanh không chậm địa kể. Tiểu lý trị nghe được nghiêm túc, nửa trên đường không có một chút nghĩ muốn cắt ngang dấu hiệu. Nhưng thỉnh thoảng, hắn có thời điểm sẽ không nhịn được nắm chặt nắm tay nhỏ. Đối với cái kia chút xem thường vịt con xấu xí hung hăng huy quyền, dùng cái này để diễn tả bất mãn trong lòng, Lý Giật cười cười, không dừng lại, mà là tiếp tục giảng vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng cố sự. Nhưng bên cạnh Lý Thế Dân vợ chồng, Lý Lệ Chất ba người nghe được Lý Giật cố sự này, một chút cũng không cùng trước đó thiểu năng trí tuệ cố sự một dạng, không khỏi nhao nhao tò mò, cũng đi theo nghiêm túc địa nghe. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng cố sự đã trải qua dần dần đi đến kết thúc. Đại gia không biết, tại đám này thiên nga bên trong, có một con liền là cái kia từng được mọi người đủ kiểu đã cười nhạo vịt con xấu xí. Tốt, tiểu hoàng tử, cố sự đến đây kết thúc. Kể xong vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng, Lý Giật cuối cùng là thoải mái khẩu khí. Giờ này khắc này tiểu lý trị lại cũng mất trước đó làm ầm ĩ cùng khóc giống, mà là nghiêm túc địa chuyển con mắt, liên tục địa hồi tưởng vừa rồi Lý Giật kể chuyện xưa. Về phần Lý Thế Dân vợ chồng, Lý Lệ Chất ba người cũng là như có điều suy nghĩ địa trầm ngâm. Nửa khắc qua đi, dẫn đầu từ trong trầm tư hoàn hồn tới trưởng tôn hoàng hậu. Không nhịn được đem Lý Lệ Chất kéo đến bên tai nàng. Nhẹ giọng nói ra, tiểu ngũ, ngươi có tốt như vậy cố sự, sao không nói sớm, cố sự này, là nơi nào tìm đến? Lý Lệ Chất ngay tại chỗ nghe được một mặt choáng váng. Nàng nghiêm túc địa trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu nói ra, mẫu hậu, nhi thần căn bản là không biết, Lý Bá An là từ chỗ nào tìm đến câu chuyện này. Thật sự không biết sao? Trưởng tôn hoàng hậu lắc lắc đầu không tin, cười hé miệng hỏi lại, nhi thần là thật không biết. Mẫu hậu, Lý Lệ Chất nghiêm túc một chút đầu, giờ này khắc này, đừng nói là Lý Thế Dân vợ chồng, ngay cả chính nàng cũng là hai mắt choáng váng. Lý Lệ Chất hoàn toàn không nghĩ đến, Lý Giật lại thật đúng là có thể kể chuyện xưa dỗ tiểu hài. Nhưng, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng, cố sự này, rồi lại mang có rất nhiều ngụ ý ở bên trong, nàng nghe được rất là khích lệ lòng người. Lý Lệ Chất cũng không biết, Lý Giật đến tột cùng là từ chỗ nào, chiếm được cố sự này, nhìn thấy Lý Lệ Chất đờ ra bộ dáng. Căn bản không giống như là giả ra. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới một mặt hồ nghi địa nhìn về phía Lý Giật. Ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không có ở trước mặt lắm miệng, mà là lẳng lặng địa giữ yên lặng. Lúc này, từ trong trầm tư hoàn hồn tới Lý Thế Dân, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Giật, cười vỗ đùi, sang sảng lên tiếng đạo, Lý Bá An, ngươi cái này cố sự quả thật không tệ, đa tạ thánh thượng khích lệ. Lý Giật tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ một cái, đền đáp đạo, có thể cho tiểu hoàng tử kể chuyện xưa là thần vinh hạnh, ha ha. Lý Thế Dân mừng rỡ ngay tại chỗ cười to, sau đó hắn liền nhìn về phía tiểu Lý Trị, cười tủm tỉm địa dò hỏi, tiểu thập, ngươi bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm có được hay không? Phụ hoàng cho ngươi ăn ăn. Không được. Tiểu Lý Trị chu môi dao động lắc lắc đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía Lý Giật. Lên tiếng đạo. Phụ hoàng, nhi thần nhường cho đại ca ca. Lại cho nhi thần giảng một cái chuyện xưa mới. Có được hay không? Lý Thế Dân ngay tại chỗ có chút đau đầu. Cũng lớn nửa thiên thời thần trôi qua. Tiểu Lý Trị cái này nghịch ngợm gây sự hài tử. Chỉ muốn nghe cố sự không muốn ăn đồ vật. Lý Thế Dân có chút bất đắc dĩ. Cũng đúng trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy. Lập tức lên tiếng đạo. Tiểu thập ngoan. Nếu là ngươi không phải rất tốt ăn cơm, hảo hảo đi ngủ mà nói. Mẫu hậu về sau, liền không cho phép Lý Bá An đến cấp ngươi kể chuyện xưa. Lý Bá An ngươi nói. Đúng không? Trong lúc nói chuyện, trưởng tôn hoàng hậu quay đầu cười nhìn Lý Giật. Lý Giật tranh thủ thời gian gật đầu. Phụ họa đạo, đúng vậy a, thập hoàng tử, thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương nói đến rất đúng. Ngươi hảo hảo ăn cơm, hảo hảo đi ngủ, hạ quan không làm gì, liền đến cấp ngươi kể chuyện xưa. Có được hay không? Cái kia, vậy chúng ta ngoéo tay, đại ca ca là đại nhân. Không cho ngươi gạt người. Tiểu Lý Trị nghiêm túc địa chu môi. Lý Giật không có biện pháp, chỉ được trưng cầu Lý Thế Dân vợ chồng hai người ý kiến. Nhưng gặp bọn hắn gật đầu đồng ý, cái này mới đi lên phía trước, cùng Tiểu Lý Trị ngoéo tay làm bảo. Sau đó, Tiểu Lý Trị quả nhiên nghe lời địa ăn cơm. Sau đó ngoan ngoãn địa ngủ trưa. Nhìn thấy một màn này, Lý Giật cùng Lý Thế Dân đám người lúc này mới không khỏi thở dài một cái khí. Cũng tại giờ này khắc này, Lý Thế Dân cười cười, sau đó nhấc lông mày nhìn về phía Lý Giật, nhẹ giọng kêu đạo, Lý Bá An, ngươi theo trẫm đi ra ngoài một chút. Là thánh thượng. Lý Giật gật gật đầu, cùng Lý Thế Dân một nói ra lập chính điện, đi tới trong hậu hoa viên. Mắt thấy Lý Giật đi cùng Lý Thế Dân một nói ra ngoài điện, Lý Lệ Chất có chút lo lắng địa nhìn ngoài cửa. sau đó chuyển mắt tới, hỏi trưởng tôn hoàng hậu đạo, mẫu hậu, phụ hoàng hắn, có thể hay không trách cứ Lý Bá An a? Trưởng tôn hoàng hậu lắc lắc đầu cười một tiếng, câu dưới lý lệ chất mũi ngọc tinh xảo, cười nói ra, yên tâm đi, đứa nhỏ ngốc, người phụ hoàng không phải loại người như vậy. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu nói như vậy, lý lệ chất cái này mới yên tâm xuống tới, nhếch miệng cười cười, chỉ bất quá, nàng ánh mắt cùng tâm tư, giờ phút này đã sớm đã trải qua đi cùng Lý Dật cùng một chỗ, bay đến lập chính điện bên ngoài mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.